Ngạo Thế Đan Thần, chương 3481, Sáng Đạo Thiên Sơn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường trong lòng suy tư thời điểm. A Hổ đã xuyên qua mảnh này nồng đậm mây mù. Sau đó, trầm tường liền nhìn thấy phương xa có một cái to lớn cái bóng mơ hồ. Nhìn kỹ, một cái quái vật khổng lồ nguy nga đứng sững ở phương xa. Thẳng vào trên không. Không nhìn thấy đỉnh, Sáng Đạo Sơn phi thường to lớn. Đỉnh núi rất cao, phẳng phất đã chạm đến tinh không. Trầm tường lúc này đều phi hành đến mức rất cao, nhưng cũng vẫn như cũ không nhìn thấy Sáng Đạo Sơn đỉnh núi. Quả nhiên vô cùng lớn lao nha. Trầm tường lúc này thật giống như là nhìn thấy một mảnh trời rớt xuống. Ngoại trên mặt đất, Sáng Đạo Sơn bao trùm rất lớn một khu vực, từ xa nhìn lại. Vô cùng chấn động, trầm tường để A Hổ phi hành thấp sau đó. Nhìn phía xa cái kia cao to cự sơn, hắn cũng cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực kéo tới. Khiến cho hắn có chút không kịp thở. A Hổ, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Trầm tường để A Hổ tiến vào lục đạo thần kính. Liên tục phi hành gần như 20 ngày. Không có nghỉ ngơi quá nửa khắc. A Hổ lúc này cũng vô cùng uể oải. Trầm tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong, khống chế lục đạo thần kính phi hành, hiện tại hắn đã đi tới Sáng Đạo Sơn vị trí khu vực. Ở đây khẳng định cao thủ như mây, vì lẽ đó hắn đến vạn phần cẩn thận, tiến vào lục đạo thần kính bên trong là an toàn nhất. Lục đạo thần kính bị hắn phóng thích phản sức mạnh ẩn nấp sau đó. Nhanh chóng phi hành tại trong một rừng cây. Sáng Đạo Sơn tổng cộng có 7 tòa, đều khoảng cách một khoảng cách, trầm tường hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy trong đó một tòa Sáng Đạo Sơn. Trầm tường khống chế lục đạo thần kính phi hành 2 ngày. Hắn đã đi tới Sáng Đạo bên dưới ngọn núi diện, đồng thời leo lên Sáng Đạo Sơn. Hắn hiện tại cũng không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm có người tụ tập địa phương. Tỉ như thành thị hoặc là môn phái loại hình địa phương. Chỉ có tìm tới những chỗ này, hắn mới có thể nhanh chóng hiểu rõ Sáng Đạo Sơn sự tình. Sau đó đi làm hắn chính sự, Sáng Đạo Sơn là màu xanh lục, chủ yếu là bên trên tràn đầy to lớn cây xanh. Trầm tường tại Sáng Đạo Sơn khá là thấp khu vực này phi thường bao la. Sau khi đi vào, trầm tường cũng không có cảm giác đến chính mình ở trên núi. Đương nhiên, Sáng Đạo Sơn khổng lồ như thế. Cũng chỉ có đi tới chỗ tương đối cao mới có leo núi cảm giác. Cao nhất địa phương là Sáng Đạo Sơn tối nhọn, nơi đó khẳng định rất nhỏ, không bằng bên dưới ngọn núi cái này cái bệ bao la như vậy. Cũng không biết cái này Sáng Đạo Sơn đến cùng đều có môn phái nào. Trầm tường mục không mục đích đi tới, hắn muốn đi vào nơi sâu xa, vẫn buổi tối, tại lục đạo thần kính bên trong hắn. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến. Muộn như vậy, tới chỗ như thế làm cái gì? Một tên nam tử tảo oán nói. Ngươi tiểu tử này, cả ngày liền biết lười biếng. Ta hiện tại là mang ngươi đến rèn luyện. Ngươi không nữa nỗ lực, liền muốn bị gia tộc cho đá ra đến rồi. Một người trung niên chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Hít một tiếng, có thể thấy được, nam tử kia là con trai của hắn. Cha! Ta mới chẳng muốn ở trong gia tộc đây. Bị đá ra đến liền đá ra đến. Như vậy ta liền có thể càng thêm tiêu sái. Nam tử kia lại cười hắc hắc lên. Bịch một tiếng, trung niên kia mạnh mẽ gõ lên đầu của nam tử. Đau đến nam tử kia hét to lên. Ta vốn là đần, ngươi lại đánh, ta liền muốn đần chết rồi. Nam tử rất bất mãn hét lớn. Trầm tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Hắn đã nhìn thấy hai cha con họ, đều hình thể khôi ngô, phụ thân đúng là khí vũ bất phàm, mà nhi tử xem ra nhưng là có chút thật thà. Tại hạ trầm tường, mới tới Sáng Đạo Sơn, không biết hai vị có thể không nói cho ta, muốn làm sao đi đã có người địa phương. Trầm tường đi lên, ung quyền nói, ta là Tống Giang Nam, đây là con trai của ta Tống Long Hiên. Trung niên kia nhìn thấy có người, vội vàng nói. Còn lôi kéo ngồi trên mặt đất nhi tử, để hắn nhanh lên một chút lên, bởi vì như vậy thực sự là quá thất lễ. Tống tiền bối, Tống đại ca, Trầm Tường khẽ mỉm cười, nói, Tống Long Hiên bị người gọi đại ca, có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên, Cốc Lốc nở nụ cười, lão đệ, không cần khách khí, đúng rồi, ngươi nói muốn đi nơi có người, khoảng cách nơi này gần nhất, chính là Thương Hòa Thành, chúng ta Tống gia là Thương Hòa Thành thế gia, tiểu huynh đệ, ngươi nên là từ bên ngoài đến chứ. Tống Giang Nam vỗ vỗ con trai của chính mình, để hắn đừng nói chuyện, sau đó chỉ cái kia mảnh mây mù, nói, Trầm Tường gật gật đầu, một đường lại đây, cũng thật là không dễ dàng, nhưng ở người ở đây sinh địa không quen, hy vọng hai vị có thể chỉ dẫn một phen, thực sự là lợi hại, có thể từ bên ngoài đi tới Sáng Đạo Sơn, nói vậy trên đường trải qua không ít, Tống Giang Nam vô cùng khâm phục nói. Sau đó nghĩ đến con trai của chính mình là một cái túng bao. Trong lòng không khỏi thở dài. Nơi nào, dọc theo đường đi cũng không phải quá gian khổ. Trầm Tường cười nói, ngược lại ta là không nghĩ ra đi tới. Nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm. Tống Long Hiên bĩu môi. Cha hắn hiện tại chính là muốn bắt hắn đi ra ngoài. Chuyên cua tôi, nét, in cua tôi, nét, Trầm Tường dọc theo đường đi đều phi hành ở trên không. Ở đây có thể phi hành hung thú không nhiều, vì lẽ đó Trầm Tường ở trên không phi thường an toàn. Tống Giang Nam nói, tiểu huynh đệ, không bằng theo chúng ta đồng thời hồi Thương Hòa Thành đi. Nguyên bản ta nghĩ mang tiểu tử này đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nhưng nhìn hắn dáng dấp như vậy. Ta nghĩ vẫn là quên đi, Tống tiền bối, người có chí riêng, Tống đại ca khả năng bởi vì tính cách nguyên nhân, không thích đánh đánh giết giết, chỉ thích ổn định sinh hoạt, hưởng thụ yên tĩnh, ta cảm thấy hắn như vậy tính cách, chắc là đi luyện khí hoặc là luyện đan, nói không chắc sẽ rất nhiều tiền đồ. Trầm Tường nói, Tống Long Hiên như là tìm tới tri kỷ, hận không thể lập tức cùng Trầm Tường kết bái kim lan. Cha, ta vẫn yêu thích luyện khí, nhưng ngươi chính là không đồng ý, đều là nói ta không thiên phú. Kỳ thực ta có thiên phú, Tống Long Hiên vô cùng ủy khuất nói, luyện khí cần thiết trọng yếu thiên phú, chính là học tập sáng đạo chú văn. Tống đại ca ngươi nếu là học tập sáng đạo chú văn tốc độ rất nhanh. Vậy thì đại biểu ngươi có phương diện này thiên phú, Trầm Tường nói, ta có. Ta học tập sáng đạo chú văn tốc độ nhanh hơn người khác gấp mấy lần đây. Tống Long Hiên nhắc lên việc này là, vô cùng tự hào, Tống Giang Nam bất đắc dĩ thở dài. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tại luyện khí nhiều đất dụng võ. Thế nhưng chúng ta Tống gia nhưng không hy vọng đem trọng yếu sáng đạo chú văn giao cho hắn học tập. Bởi vì, hắn cho tới nay, đều làm cho người ta một loại sẽ không có tiền đồ cảm giác. Bình thường làm việc cũng là nhát gan sợ phiền phức, nhát gan sợ phiền phức cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ ít có thể sống được lâu một chút. Trầm Tường cười ha ha, nếu gia tộc không cho, Tống tiền bối ngươi làm vì phụ thân, liền chắc là nghĩ biện pháp đi tranh thủ, ngươi chỉ có để Tống đại ca hắn thể hiện ra thực lực của chính mình, mới có thể thu được đến gia tộc tán thành. Tống Long Hiên hận không thể ôm Trầm Tường khóc lớn một hồi. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có một cá biệt lại nói đạo hắn tâm khảm bên trong đi người. Đại ca, ngươi nói tới quá đúng rồi, nếu là có tốt sáng đạo chú văn để ta học tập. Ta học được sau đó, luyện chế một cái quý giá thần khí, nhất định sẽ hãnh diện. Tống Long Hiên đã gọi Trầm Tường vì là đại ca, có thể thấy được hắn là một kẻ cỡ nào ngay thẳng người. Tống Giang Nam cũng cảm thấy Trầm Tường nói rất có lý. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tống gia chính là xem thường hai cha con bọn họ, vì lẽ đó xưa nay không cho bọn họ cơ hội. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy vấn đề của chính mình không nhỏ. Nếu là hắn làm vì phụ thân có bản lĩnh, Tống gia thì sẽ không đem quý giá sáng đạo chú văn giao cho con trai của hắn học tập. Nếu như hắn có bản lĩnh, mặc dù Tống gia không cho, chính hắn cũng có thể tìm đến cho con trai của chính mình học tập. Cách chương.